Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chương 78 cố ích phát sóng trực tiếp, gần rằng có 2-3 phút, hắn cầm lấy chủy thủ. Đến màn hình đen nhánh toàn bộ quá trình thậm chí không vượt qua 20 giây, nhưng mà, sớm tại lưỡi dao nện ở mặt bàn nháy mắt, Nhược Thương liền khống chế không được đứng lên. Muốn đi ra ngoài, Âu Chấp Danh duỗi tay giữ chặt hắn. Thấp giọng hô, Nhược Thương, bọn họ không phải siêu nhân, càng không phải thần tiên, cách xa Internet, thậm chí cũng không biết cố ích ở đâu. Nhược Thương trong lòng lại tràn ngập tưởng cứu hắn, Âu Chấp Danh thanh âm rõ ràng hỏi. Người biết hắn ở nơi nào sao? Người có biện pháp trống rỗng ngăn lại hắn sao? Không còn kịp rồi, Nhược Thương sửng sốt. Âu Chấp Danh tùy theo đứng lên, nắm hắn tay đi ra ngoài, bọn họ tâm ý tương thông. Âu Chấp Danh có thể tiếp thu đến hắn đáy lòng hết thảy hoảng loạn cảm xúc, càng hiểu được Nhược Thương nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, nhân loại sinh mệnh vô cùng chân quý. Cho dù là cố ích người như vậy, Nhược Thương cũng hy vọng hắn tồn tại được đền ứng có báo ứng. Hối cải để làm người mới, cố ích cùng bảy thế Phật biến mất trong khoảng thời gian này. Nhược Thương không lo lắng đối phương tình cảnh, bởi vì cố ích sẽ đã chịu lương tâm khiển trách. Liên tục không ngừng từ thiện hướng thiện, sẽ không đã chịu bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ vừa đe dọa vừa dụ dỗ ảnh hưởng. Đến chết đều sẽ cùng bảy thế Phật như vậy thế lực đấu tranh rốt cuộc, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Cố ích xác thật muốn chết, vẫn là ở mặt khác người nào hiếp bức hà. Phát sóng trực tiếp tự sát, bọn họ đi ra hội trường ngắn ngủi lộ trình. Âu Chấp Danh trên tay di động phòng phát sóng trực tiếp đã vang lên cùng chung quanh giống nhau du dương âm nhạc, vì áp xuống trận này đột phát ngoài ý muốn. Tiệc tối người chủ trì cũng chuẩn bị tốt lên sân khấu. Thanh âm vui sướng nói, cảm tạ các vị đi vào thứ 46 giới điện ảnh thịnh hội hiện trường. Phảng phất vừa rồi ngoài ý muốn. Chỉ là một cái cùng tiệc tối người xem không quan hệ tiểu nhạc đệm, Âu Chấp Danh trầm mặc nắm Nhược Thương, ly người chủ trì nhẹ nhàng thanh âm càng ngày càng xa, hội trường ngoại quạnh quẽ gió đêm một thổi. Hắn không biết hội trường khách quý, phòng phát sóng trực tiếp người xem còn có hay không tâm tình xem đi xuống, hắn đã không có tâm tình, chúng ta đi chỗ nào, đã ổn định tâm thần Nhược Thương. Đánh vỡ trầm mặc về nhà đi, Âu Chấp Danh buông ra Nhược Thương tay. Lại bất đắc dĩ hung hăng xoa xoa Nhược Thương banh thẳng sau cổ, tựa hồ muốn xoa tan hắn u sầu, động. Tĩnh nháo đến như vậy đại, tự nhiên sẽ có cảnh sát xử lý, Âu Chấp Danh nói. Chúng ta về nhà đi, ta tiện đường thỉnh ngươi ăn khuya, bọn họ cố tình lảng tránh phòng phát sóng trực tiếp sự tình. Đánh xe rời đi hội trường thẳng đến chợ đêm, xe tới mục đích địa. Còn có thể tại chen chúc đường phố tìm được dừng xe vị. Nhưng là hai cái thân xuyên trang phục lộng lẫy lễ phục nam nhân. Như thế nào đều có vẻ không hợp nhau, Âu Chấp Danh khen ngược. Đem áo khoác một thoát, cuốn lên áo sơ mi ống tay áo. Là có thể hoàn mỹ thích ứng xã xúc thiên đường, Nhược Thương liền không có biện pháp. Trên người hắn cân vạt giả cổ hưu nhàn trang là đơn tầng thiết kế. Cởi phải thượng xã hội tin tức có Nhược Thương ở. Cho dù là vô cùng náo nhiệt uống rượu vung quyền khoác lác pháo hoa mà. Đều có thể tự động vẽ ra một mảnh tiên khí, hai cái thân hình cao lớn quần áo tinh xảo nam nhân. Thu hoạch vô số thăm hỏi, không phải tất cả mọi người sống ở trên mạng. Cũng không phải tất cả mọi người biết hôm nay nháo đến ồn ào huyên náo phát sóng trực tiếp tự sát ở. Vô cùng náo nhiệt trong hoàn cảnh, Nhược Thương cảm xúc đều hào rất nhiều, còn có thể thiện ý đáp lại chung quanh đầu tới tầm mắt. Lộ ra nhạt nhẽo ôn hòa cười, hắn cười. Lập tức có người nhận ra Nhược Thương. Hưng phấn cầm xiên tre lắc lắc, vì quan độ, tới ăn nướng BBQ sao? Là có điểm giống quan độ à? Đáng tiếc quần áo không giống a ha ha ha, nhà này hải sản tốt nhất ăn. Ta thỉnh các ngươi, trung niên lão ca nhóm nói chuyện đều mang theo phố phường hào hùng. Bọn họ không giống tiểu nữ hài giống nhau điên cuồng truy tinh. Nhưng gặp quen mắt diễn viên minh tinh, cũng là tươi cười sán lạn, giản dị tự nhiên, nhược thương trầm tịch tâm tình, chợt nhẹ nhàng lên, cười hồi bọn họ thi lễ. Không cần cảm ơn, tâm lĩnh, cùng người xa lạ như vậy thân thiện câu thông giao lưu. Xác thật giảm bớt hắn tích tụ hờn dỗi, hắn không cầm ngò âu chấp danh liếc mắt một cái. Lại thấy bên người người đắc ý giơ tay, ôm lấy hắn bả vai đi phía trước đi, là thời điểm cho ngươi xem. Người thích nhất thịt lưng là nhà ai nướng ra tới, giữa sườn núi biệt thự thượng sinh hoạt. Đơn giản nhàn nhã, nhược thương chỉ cần có thể về nhà, tất nhiên có thể chờ đến đêm khuya nướng BBQ giao hàng tận nhà, tự mình điểm đơn âu chấp danh nói. Đây là sợ ngươi đói cực kỳ cắn ta, kỳ thật cắn không cắn là một chuyện. Chủ yếu sợ đói đến nhược thương, hắn không bỏ được, đêm nay nhược thương rõ ràng không đói bụng. Nhưng là ngồi ở khói lửa mịt mù khói dầu tiêm nhiễm nướng BBQ trong tiệm. Bên tai toàn là cái cọ ầm ĩ lớn tiếng sướng liêu. Không tự chủ được liền điểm siêu hơn dặm sống con mực đại cánh gà âu chấp danh một chút cũng không. Lo lắng có người nghe tin mà đến, cấp nhược thương lại bỏ thêm mấy phân ngày thường thích ăn đồ vật. Thản nhiên chờ lão bản nướng hảo đưa lên tới, học ca khẳng định sẽ mắng chết ta, nhược thương dơ. Tay vuốt mở tóc mái, từ tiệc tối hiện trường chạy, còn ở bên ngoài ăn nướng BBQ, ăn đi. Đêm nay sẽ không có người chú ý chúng ta, âu chấp danh nhíu mày thở dài một tiếng. Phòng trừng mọi người đều mau bị cố ích làm điên rồi, quả nhiên. Bọn họ kiên nhẫn chờ nướng BBQ thời điểm, tùy tay soát ra Weibo tin tức. Tất cả đều là điên cuồng cảm thán, đại bộ phận người xem cũng chưa gặp qua như vậy khủng bố tình. Huống, cho dù điện ảnh thịnh hội cao hứng phấn chấn ban bố gần 2 năm ưu tú tác phẩm, cũng vô pháp ngăn cản trên mạng cuồn cuộn không ngừng kinh hô, bọn họ thảo luận cố ích cấp gia toàn. Tổng vĩ giết người danh sách, thảo luận cố ích vì cái gì như vậy cực đoan, thảo luận rốt cuộc là ai ăn bài trận này phát sóng trực tiếp. Thảo luận đêm nay cố ích lời nói là thật là giả, nhưng mà đại bộ phận thảo luận đều không có bên dưới, người xem hốt hoảng sợ hãi. Hận không thể lập tức có người tuôn ra kinh thiên tai tiếng rời đi một chút bọn họ chấn kinh quá độ. Tâm linh, nhược thương lật xem tin tức, thống khổ thở dài một tiếng. Cố ích hẳn là bị bắt cóc, bị cái kia ném cho hắn chủy thủ người. Trong khoảng thời gian này hắn không có tin tức. Ta còn tưởng rằng hắn bị toàn tông vĩ nhốt lại, không nghĩ tới, hắn bắt được toàn tông vĩ hại người chứng cứ, ngay từ đầu. Nhược thương cùng âu chấp danh cũng chỉ cho là cố ích công bố toàn tông vĩ chứng cứ phạm tội. Thôi, bùa chú tác dụng, nhược thương rõ ràng, cố ích sẽ một lòng hướng thiện. Tuyệt đối không thể nhìn thấy toàn tông vĩ hại người mà bảo trì trầm mặc nhưng hắn không nghĩ tới. Chính là... sẽ có người riêng chuẩn bị trận này phát sóng trực tiếp. Làm cố ích ở trước khi chết vạch trần toàn tông vĩ hành vi phạm tội, thoạt nhìn như là chính nghĩa. Hành vi, cẩn thận tự hỏi, hoàn toàn là một khác chàng phạm tội, nhược thương bực bội đem điện thoại khấu ở mặt bàn. Cảm xúc kích động bác bỏ nói, này căn bản là cái kia bắt cóc cố ích người, biểu hiện dục quấy phá tự mình thỏa mãn. Đừng tức giận, âu chấp danh cấp nhược thương lấy tới một lon coca, ngoại giới hỗn loạn ầm ĩ. Cũng ngăn không được nhược thương tức giận ở trong lòng trách cứ cái kia không có lộ mặt người, phát. Sóng trực tiếp chung ngắn ngủn nói mấy câu, cũng đủ âu chấp danh từ người nọ nói chuyện giữa những hàng chữ. Cảm nhận được áp đảo thế ngạo mạn, khinh miệt, cảm nhận được hắn coi rẻ mạng người thái độ, âu chấp danh thấp giọng nói. Ăn xong ăn khuya, trở về hảo hảo ngủ một giấc, nhất muộn sáng mai cảnh sát nên ra kết quả, đối với như vậy ác tính phát sóng trực tiếp tự sát hành. Vì, cảnh sát không có khả năng mặc kệ, hai người ở chợ đêm thong thả ung dung ăn nướng BBQ. Một chút cũng không có danh nhân tay nải, chỉ đương chung quanh đều là men say huân huân lão đại ca. Không có chụp ảnh vây xem hứng thú, chính là, chờ bọn họ đãi lâu rồi. Ra tới kiếm ăn người trẻ tuổi tự nhiên có thể bắt lấy bọn họ thân ảnh, bất quá nửa giờ. Weibo nơi nơi đều là đứng đầu chuyển phát ta không nhìn lầm đi. hôm nay vừa xuất hiện quá màu lam hy hữu tinh anh Boss cư nhiên đổi mới ở chợ đêm. Đồ, Thảo, Âu chấp danh cùng Nhược Thương. Các ngươi không phải ở cái kia sát ngàn đao điện ảnh thịnh hội. Đồ, Internet nghị luận sôi nổi tin tức. Không chút nào ngoài ý muốn soát ra Nhược Thương cùng Âu chấp danh xuất hiện ở nướng BBQ cửa hàng. Nổ mạnh tin tức khán giả bởi vì một hồi phát sóng trực tiếp hạ xuống cảm xúc. Lại bởi vì hai người ảnh chụp, một lần nữa phấn khởi, Nhược Thương mặc như cũ tham dự tiệc tối thời điểm cân vạt màu lam hiu nhàn. Trang, cầm cánh gà gặm đến thập phần nỗ lực Âu chấp danh cởi ra áo khoác. Màu lam nhạt áo sơ mi vãn khởi ống tay áo, rũ mắt chuyên chú lột tôm xác tiếp theo bức ảnh. Còn thể hiện rồi Âu chấp danh đem tôm bóc vỏ bỏ vào Nhược Thương trong chén hoàn mỹ bạn trai lực. Ban đêm độc thân người xem, đã chịu đợt thứ hai kích thích ô ô ô, một màn này thật sự giống như quan độ cùng Trương Mân Chiết ở chợ đêm tâm sự, khó trách điện ảnh. Có như vậy một cái tình tiết, nguyên lai là Âu đạo tự mình trải qua quá a, nhưng là Nhược Thương ăn nướng BBQ bộ dáng. So quan độ đáng yêu nhiều, phải biết rằng quan độ căn bản không ăn, còn muốn giáo dục Trương Mân Chiết thiếu thực thiếu rượu. Hắc hắc, Nhược Thương ăn đến đáng yêu, bởi vì ngồi trước mặt hắn không phải Trương Mân Chiết, là Âu chấp danh đi, nguyên bản kinh hoàng thất thố võng hữu. Cảm xúc lại đã trở lại một ít, tìm về có thể nói chêm chọc cười vui sướng mỉm cười chính mình, quả nhiên thế giới này vẫn là rất tốt đẹp, không được đầy đủ là sinh mệnh mất đi màu xám, còn có tươi mát thoát tục màu lam, nhưng là... Hai vị này màu lam tinh anh quá mức ma quỷ, bọn họ ở điện ảnh thịnh hội tu ân ái không nói. Thế nhưng nghênh ngang ăn mặc lễ phục chạy tới ăn khuya. Ăn một lần chính là hai đại bàn. Siêu cấp vô nhân tính. Nhân loại phi thường dễ dàng từ trầm thấp cảm xúc cảm nhận được đói việc này, có lẽ là ảo giác. Có lẽ là tâm lý an ủi, bọn họ xem nhiều Nhược Thương chuyên tâm ăn thịt. Âu chấp danh ôn nhu chờ đợi. Liền cảm thấy chính mình cũng yêu cầu như vậy một mâm ăn khuya. Vốt phẳng bị thương linh hồn, vì thế, ngày thường buổi tối không thêm cơm người, đều ngo ngoe dục dịch mở ra phần mềm, không bình tĩnh ban đêm. Có được không giống bình thường yên huân hơi thở, liền cơm hộp đơn tử đều hạ đến phá lệ nhiều, đa số. Người không muốn đi thảo luận sinh mệnh mất đi, bọn họ tình nguyện tin tưởng cảnh sát vọt vào phòng. Đem người cứu tới kỳ tích, cũng không muốn tin tưởng chính mình vừa mới thấy một hồi phát sóng trực tiếp tự sát nướng BBQ ảnh. Chụp, dần dần hòa tan người xem bóng ma tâm lý, bọn họ phảng phất một lần nữa tìm về dĩ vãng soát Weibo. Nhẹ nhàng vui sướng, còn có thể ở trang web thượng đi theo thật thời nhiệt điểm. Hô to một tiếng, nướng não hoa là dị đoan, nướng thận mới là ăn khuya chính thống. Âu chấp danh dùng để an ủi Nhược Thương thủ đoạn, gián tiếp tính an ủi mấy vạn bị thương người xem, một đám người vốn dĩ ở trên mạng lòng đầy căm phẫn. Đau mắng cố ích không quý trọng sinh mệnh, vừa chuyển đầu, toàn biến thành bò bò tôm cùng tôm tích rốt cuộc có cái gì khác nhau triết học suy nghĩ sâu. Xa Internet vụn vặt hóa, thực mau rời đi bọn họ lực chú ý, liền hot sớt đều ở cọ nướng BBQ nhiệt độ. Mở ra Weibo chính là cho nhau thương tổn đêm khuya nướng BBQ, không có mỹ thực ban đêm là không hoàn. Chỉnh không thể điểm cơm hộp võng hữu từ kinh ngạc đến mộng bức lại đến giận không thể át. Xông lên đi liền chất vấn Âu chấp danh, các ngươi vì cái gì muốn ở trước công chúng ăn nướng BBQ? Về nhà trộm ăn không được sao? Làm bọn họ một soát Weibo liền đói. Thật quá đáng, ồn ào nhốn nháo Weibo. Cả đêm cảm xúc có thể trải qua nhiều lần biến hóa, phẫn nộ cùng bi thương. Cuối cùng hóa giải ở mỹ thực bên trong, mỗi người đều có thể đầy cõi lòng chờ mong nhắm mắt lại. Chờ đợi tân một ngày, Nhược Thương cũng là như thế này, mang theo một thân khói lửa mịt mù hơi thở về. Nhà, cẩn thận giặt sạch một cái nước ấm tắm, hảo hảo làm xong vãn khóa. Hắn liền ngã vào trên giường thực mau đi vào giấc ngủ, kỳ thật hắn rất mệt, đối mặt khí vận phức tạp. Điện ảnh thịnh hội, không có thể đã chịu đoạt giải giả xinh đẹp mệnh thế gột dừa. liền bị Cố Ích phát sóng trực tiếp tự sát đòn nghiêm trọng, có lẽ là Âu chấp danh cho hắn tắc que. Nướng quá nhiều, cho dù đi vào giấc mộng, Nhược Thương đều có thể ngửi được ngọn lửa nóng cháy hơi thở, cái loại này than nướng. Dù bạo nùng liệt hương khí, cùng hắn thói quen thuần hậu rượu hương quậy với nhau, hình thành hoàn toàn mới quỷ dị hương vị, Nhược Thương biết chính mình ở trong mộng. Vẫn là thoát khỏi không được này cổ quỷ dị chi khí quấy nhiễu, hắn phẳng phất đứng ở khói đặc cuồn. Cuộn miệng núi lửa, lọt vào trong tầm mắt đều là cho đen yên ảnh, cả người đều lây dính hỏa tinh tử dường như, bị bỏng đến linh hồn bực bội bất kham. Đột nhiên, bên tai truyền đến thê lương thanh âm, thật là khủng khiếp. Ta thấy đến này đó tin tức đều cảm thấy sợ hãi, thiệt hay giả. Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này? Sẽ không liền như vậy đã chết đi. Hung thủ đều bắt không được. Quá không an toàn, ầm ĩ ồn ào náo động tiếng vang. Giống như núi lửa phun trào ra tới dung nham. Một chút ăn mòn đại địa. Không ngừng nhuộm đậm âm trầm sợ hãi sợ hãi. Dần dần chiếm đầy Nhược Thương tâm thần, hắn đứng ở tại chỗ. Hoặc là treo không ở sở hữu thống khổ âm trầm cảm xúc phía trên, Nhược Thương chỉ cảm thấy nỗi lòng. Tùy theo loạn thành một đoàn, thậm chí có chút không biết làm sao nghe bên tai hỗn loạn cảm khái bi thương, nhợt nhạt nhàn nhạt âm. Trầm cảm xúc, dần dần tụ lại thành tảng lớn hắc ám, tối tăm dày nặng trở thành màu đen đám mây, cơ hồ muốn đem Nhược Thương ép tới thở không nổi, chợt chi gian. Một đạo cực kỳ rõ ràng ý niệm hiện lên Nhược Thương trái tim, hỗn tạp cả trai lẫn gái già nua non. Nớt quái dị tiếng vang, mở miệng nói, thế giới này sẽ không hảo, cho nên ta không muốn sống. Nhược Thương cơ hồ là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, câu kia, không muốn sống quanh quẩn ở hắn. Trong óc, chấn đến hắn cả người lạnh lẽo, linh hồn phát lạnh, hắn đã hiểu. Hắn minh bạch, Nhược Thương xoay người xuống giường, chạy vội đi gõ Âu chấp danh môn, Âu chấp danh còn buồn ngủ. Ánh mắt tràn đầy ủ rũ, hắn mở cửa mỏi mệt dựa vào khung cửa, lười biếng giơ tay che khuất khóe miệng đánh cái ngáp. Làm sao vậy, ta, Nhược Thương suy nghĩ hỗn loạn, duy độc một ý niệm thanh minh, ta muốn khai phát sóng trực tiếp. Âu chấp danh nguy bua tân tin tức. Xuất hiện ở rạng sáng 4 điểm, đã bị hắn cùng Nhược Thương ban đêm nướng BBQ tức giận đến béo tam. Cần võng hữu, thiếu chút nữa bị tân tin tức cả kinh hồn phi phách tán, Âu chấp danh nói. Nhưng quan độ sát, quốc thái dân an, đêm nay 8 giờ, quan độ lại lâm, liên tiếp, huy bùa nội dung không có gì vấn đề. Có vấn đề chính là mặt sau đi theo liên tiếp. Cư nhiên là điện ảnh thịnh hội phát sóng trực tiếp ngôi cao. Chính là Cố Ích bắt cóc cái kia ngôi cao. Sát lạc, Âu Hoàng muốn mang Nhược Thương khai phát sóng trực tiếp. Cho dù là rạng sáng 4 điểm, tin tức này đều hòa tốc truyền khắp các đại diễn đàn cùng group chat, cư dân mạng bằng hữu đều sợ sợ. Thật là cái gì khủng bố tới cái gì? Bọn họ đều mau hoạn thượng phát sóng trực tiếp, PTSD ta đỉnh nắp nồi hỏi một câu a. Các ngươi ngàn vạn đừng đánh ta. Âu Hoàng cùng Nhược Thương tổng không có khả năng phát sóng trực tiếp. Kia cái gì đi, không đánh ngươi, tuy rằng ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là ta cảm thấy bọn họ đều là tuân kỷ thủ pháp người đứng đắn. Không có khả năng phát sóng trực tiếp, kia gì đó, ta hiện tại nhìn đến phát sóng trực tiếp hai chữ. Trong lòng đều là run lên, ai có thể nghĩ đến hôm nay ta sẽ bởi vì có người phát sóng trực tiếp. Kia cái gì? Bắt đầu sợ hãi phát sóng trực tiếp đâu. Rạng sáng thời gian, lưu lại tu tiên đảng đều là có bóng ma tâm lý, bọn họ liền phát sóng trực tiếp tự sát 4 chữ cũng. Không dám đánh ra tới. Chỉ dám hỏi kia cái gì. Hẳn là không phải kia cái gì đi. May mắn Âu chấp danh ở bọn họ trong lòng có được thánh quang. Tuyệt đối không phải đánh mất lý trí người, liền tình hắn cấp liên tiếp là sát ngàn đao phát sóng. Trực tiếp ngôi cao, đại gia cũng sẽ kinh hồn táng đảm tiếp thu, rốt cuộc. Quan độ lại lâm a, quan độ lại lâm, này mẹ nó là bồ câu tinh hoàn toàn tỉnh ngộ, rốt cuộc làm điểm nhi nhân sự. Người xem hỉ cực mà khóc, cũng mặc kệ Âu Chấp Danh đột nhiên phát tin tức nói muốn phát sóng trực tiếp là muốn làm cái gì, chỉ cần là đem Nhược Thương Thương thả ra Lưu Lưu đều được. Bọn họ yếu ớt trái tim nhỏ, quả thực phải bị nào đó người phát sóng trực tiếp kia gì đó hành vi cấp dọa đến đình vận, người xem. Thật sự rất thống khổ, cho dù không có nhìn thấy tự sát hình ảnh, đều có thể tưởng tượng ra tới cố ích kết cục này nơi nào là tội nhân chuộc tội. Này rõ ràng là biến tướng tra tấn bọn họ nhỏ yếu thần kinh, bởi vì mọi người đều chịu quá tương đồng. Kinh hãi, đối với Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương đột phát phát sóng trực tiếp tình huống, suy đoán chợt cất cánh, này có phải hay không muốn siêu độ cố ích? Rốt cuộc ngày hôm qua phát sóng trực tiếp, cố ích còn nhắc tới Nhược Thương, Âu Chấp Danh cùng Đỗ Tiên Sinh, bọn họ quan hệ lại không tốt, đừng đoán mò đi. Kỳ thật trên mạng ơ cao marketing thuyết minh tinh cùng ai quan hệ không tốt, đều là nói bừa, cố ích ngày hôm qua phát sóng trực tiếp đều còn riêng nhắc tới bọn họ. Hẳn là quan hệ thực hảo, chẳng sợ đa số người chán ghét cố ích. Chính là người chết vì đại, tuyệt đối sẽ không lại phiên cái gì nợ cũ. Luận chứng cố ích cùng Nhược Thương thù, đều là một vòng tròn người. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cố ích đều lưu lạc tới rồi bộ dáng kia, cũng chưa quên cảm tạ Nhược Thương. Ít nhất ở cố ích trong lòng, Nhược Thương xác thật là người tốt, khán giả một bên thổn thức, một bên chờ đợi 8 giờ, chuẩn bị nhìn xem đã lâu quan độ, vãn hồi một chút bọn họ đối, phát sóng trực tiếp ái, rạng sáng 4 điểm tin tức mới vừa phát ra đi. Nhược Thương cũng đã bắt đầu vì buổi tối làm chuẩn bị, Âu Chấp Danh vây được không được. Cường đánh lên tinh thần nghe Nhược Thương nói chuyện, này hẳn là người kia cố ý phải dùng cố ích tự sát, tàn khủng hoảng cảm xúc, Nhược Thương lấy ra căn cứ. Lúc trước ánh nến chi mê tác giả Lâm Phong Thanh người nhà chết thảm. Chính là như vậy tàn đi ra ngoài, tụ tập hơn 30 năm oán khí cùng khủng hoảng. Internet thời đại, tin tức thay đổi càng thêm nhanh chóng, mới mẻ tìm kiếm cái lạ đồ vật thấy nhiều. Võng hữu không nhất định sẽ bởi vì một ít nói chuyện giật gân tiểu đạo bát quái cảm thấy sợ hãi, nhưng là, trực tiếp thấy tử vong, nhất định sẽ đánh bại vô số người tâm lý phòng tuyến. Dẫm vào năm đó vết xe đổ toàn tông vĩ danh sách không quan trọng. Quan trọng là cố ích khẳng khái chịu chết, Nhược Thương mặc kệ chính mình cảnh trong mơ xuất hiện ầm ý thanh âm, cũng mặc kệ miệng núi lửa dâng lên dung nham nhiệt độ, hắn rõ ràng nhớ rõ câu nói kia. Thế giới sẽ không hảo, cho nên ta không muốn sống, này không phải mỗ một người nói. Đây là ngàn ngàn vạn vạn đã chịu mặt trái cảm xúc quấy nhiễu, cảm thấy bàng hoàng bất lực bi thương thống khổ người tự sát lưu lại di ngôn, bắt cóc phòng phát sóng trực tiếp người, lợi dụng phát sóng trực tiếp tàn ác vì không phải cái gì chính nghĩa, mà là muốn càng nhiều người, bởi vì cố ích chết cảm thấy thống khổ, bi thương cùng tuyệt vọng, bởi vì cố ích còn có như vậy nhiều fan, Nhược Thương cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Nếu hắn fan còn đắm chìm ở phát sóng trực tiếp mang đến sợ hãi cảm xúc, như vậy phía chính phủ tuyên bố tin người chết ngày đó, rất có thể sẽ tạo thành quần thể tính tự sát, phía chính phủ so bình thường đại chúng càng hiểu này. Đó, cho nên cả đêm qua đi, cảnh sát vẫn chưa tuyên bố cố ích giấy sinh tử huống. Chỉ nói nhận được báo nguy, định vị nơi, đang ở tiến hành gần một bước điều tra, cho người ta ẩn giấu một tia kỳ vọng, Nhược Thương tùy tay vừa lật, đều có thể nhìn thấy phát sóng trực tiếp ngôi cao, điện ảnh thịnh hội, cảnh sát Weibo phía dưới, mấy vạn cố ích fan cầu phúc chờ, cho dù là biến mất đã lâu cố ích. Nháo ra chuyện lớn như vậy, cũng có vô số người chú ý tình huống của hắn, nếu không hề quay lại định tính một cái trước lưu lượng minh tinh tự sát, nhất định sẽ dẫn phát không nhỏ chấn động, Âu Chấp Danh buồn ngủ đều nghe tỉnh, hắn hoàn toàn không biết, như thế nào đột nhiên ngủ một giấc, Nhược Thương liền nghĩ tới như vậy đáng sợ hậu quả, cho nên ngươi muốn phát sóng trực tiếp chứ ta. Âu Chấp Danh hỏi ra tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi không phải nói, cách Internet trừ tà vô dụng sao? Internet trừ tà sắc thật vô dụng, Nhược Thương ngữ khí phá lệ khẳng định nói. Nhưng là xua tan người xem trong lòng sợ hãi. Nhất định không thành vấn đề, có người truyền bá sợ hãi, kia hắn liền đánh tan sợ hãi, phát sóng trực. Tiếp địa chỉ đã xác định, trời còn chưa sáng, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh liền phá lệ bận rộn, Nhược Thương phụ trách liên hệ Đỗ Tiên Sinh. Chuẩn bị nơi sân, vì buổi tối pháp sự chọn hảo nhất thích hợp pháp trận bùa chú, Âu Chấp Danh phụ trách liên hệ ghi. Hình thiết bị cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao. Bảo đảm buổi tối có được tốt nhất phần cứng phương tiện cùng Internet ý nghĩa trọng đại phát sóng. Trực tiếp, chỉ có mười mấy giờ chu bị, Ngào Ứng Học tỉnh ngủ lại đây. Được đến tin tức thời điểm, đã giải quyết dứt khoát, cái gì đều xác định hảo. Vậy ngươi đây là gọi điện thoại cho ta biết. Ngào Ứng Học cầm điện thoại, chần chờ dò hỏi Nhược Thương, điện thoại kia quả nhiên Nhược Thương phá lệ nghiêm túc. Nói. Ta là yêu cầu ngươi hỗ trợ Âu Chấp Danh nguy bua lực lượng. Chỉ có thể kêu gọi tới trung thực người xem, nhưng mà thụ hại diện tích nhất quàng, hẳn là đến nay đối cố ích không rời không bỏ tiểu fan, bọn họ chưa chắc sẽ bởi vì quan độ. Tới xem đơn phương thù địch phát sóng trực tiếp, nhưng là Nhược Thương yêu cầu bọn họ cần thiết xem, vì thế hắn nghĩ tới Ngào Ứng Học đứng đắn đắn người đại diện. Khống chế toàn võng các lộ thủy quân, marketing công ty liên hệ phương thức, hắn còn không có nghĩ tới. Thế nhưng muốn làm loại này thần kỳ gián điệp hình thức. Đi kêu gọi một đống trước sau đem Nhược Thương trở thành địch nhân fan. Tới xem Nhược Thương phát sóng trực tiếp, nhưng Nhược Thương yêu cầu. Chính là thánh chỉ, Ngào Ứng Học liền tính là lật xe. Cũng muốn giúp hắn thuận thuận lợi lợi hoàn thành, chưa hôm đó. Các lộ phấn vòng bát quái huyền học diễn đàn, đều xuất hiện kêu gọi ái ích đảng thân ảnh, a còng ái ích đảng. Nghe nói buổi tối Nhược Thương là muốn sắm vai quan độ. Siêu độ cố ích vong hồn a, buổi tối phát sóng trực tiếp có hay không ái ích đảng xem. Tối hôm qua cố ích mới kết thúc phát sóng trực tiếp. Hôm nay Nhược Thương liền phải phát sóng trực tiếp, khẳng định có liên hệ. 8 giờ phát sóng trực tiếp a. Ngày hôm qua cố ích phát sóng trực tiếp thời điểm cũng là 8 giờ. Thời gian này tuyển đến giống nhau như đúc, không phải là Nhược Thương muốn chiêu cố ích hồn đi. Diễn đàn người đều xem ngây người, này đều cái gì quang 8 sao cũng không tới suy đoán a, Âu Chấp. Danh chỉ là nói quan độ lại lâm, vừa thấy chính là làm quan độ hai dự nhiệt, nơi nào tới thủy quân, xả này đó thần thần thao thao ngoạn ý nhi. Bọn họ trường kỳ hỗn diễn đàn đều nhìn không được, giơ tay trả lời, không phải, các ngươi rốt cuộc là lăng xê phát sóng trực tiếp, vẫn là thẳng câu câu cá. Âu Hoàng Huyền Học hiểu biết một chút, Nhược Thương tự mang vai chính quang hoàn nhiều nhìn một cái. Hiện tại cũng chưa mấy cái ái ích đảng, các ngươi kêu cái gì kêu a? Nhưng mà, hồi phục phát ra đi không bao lâu, liền nhìn đến mới mẻ ái ích đảng lui tới, phi. Nhược Thương chính là cọ ta ca nhiệt độ, sao có thể mạnh khỏe tâm, buổi tối ta nhất định phải đi mắng chết hắn. Diễn đàn thường trú võng hữu đều kinh ngạc, thật là có sông ái ích đảng a. Các ngươi ngày thường đều trốn chỗ nào, tàng đến thật thâm, buổi sáng là bình thường người xem hỉ cực mà khóc chiến trường. Buổi chiều là ái ích đảng ngóc đầu trở lại tập kết đội chuẩn bị hướng tháp tiết tàu, Âu Chấp Danh. Phát ra đi phòng phát sóng trực tiếp, còn chưa tới 8 giờ, đã chen đầy các lộ quần chúng, khung chat náo nhiệt đến như là trăm vạn người tại tuyến đàn liêu. Bá căn bản không thấy được đối phương ở phát cái quỷ gì đồ vật, nghe nói Nhược Thương muốn. Siêu độ cố ích, có phải hay không thật sự a? Chỗ nào tới lời đồn, là quan độ hay dự nhiệt phát sóng trực tiếp, đã sớm định hảo, không cần đề cố ích được chưa? Ta tưởng tượng đến hắn liền cảm thấy đen đủi. Ngươi có ý tứ gì? Khi dễ ta ít fan không ở có phải hay không? Ngoặc kép, như bước, người đã chết đều còn có thể tranh. Chưa thấy qua như vậy ái chiến đấu phấn khung chat hướng gió dần dần điên cuồng. Cho dù siêu cao tốc spam, cũng ngăn cản không được trăm đoàn đại chiến, hamster nhất quán phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe. nhưng là Mãnh Nam cũng không phải là thiện tra. Tuyệt không sẽ bởi vì cố ích tự sát liền buông tha não tàn, mắt thấy khung chát muốn biến thành thô. Bạo đánh lộn nơi, đột nhiên hàng không một cái nhắc nhở. Quản lý viên đã toàn bình cấm ngôn, toàn bộ tin tức đình trệ. Đều đến thành thật câm miệng, vừa rồi còn cãi nhau người xem. Tức khắc trước mắt sáng ngời. Tới tới, quản lý viên cấm ngôn lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp liền sáng lên, phát sóng trực tiếp màn ảnh phiêu phù ở trên không. Giống như điện ảnh màn ảnh đầy gần giống nhau. Chậm rãi rớt xuống, chiếu ra Nhược Thương thân ảnh, hắn đầu đội khăn vuông. Thân xuyên nhật nguyệt sao trời màu tím pháp y, cầm trong tay kiếm gỗ đào. Biểu tình nghiêm túc đứng ở thật lớn pháp trận phía trên. Cả người khí thế tĩnh như diêm la. Không giận tự uy, ở một mảnh yên tĩnh bên trong. Quản lý viên khôi phục lên tiếng quyền hạn, phòng phát sóng trực tiếp lại vẫn là an an tĩnh. Tĩnh, phía trước khắc khẩu không thôi người xem. Fan, đã ngu dại chăm chú nhìn màn ảnh, tất cả mọi người bị Nhược Thương ra kính túc mục hình tượng chấn. Động, căn bản không có tâm tư giơ tay gõ tự, đại bộ phận người đều xem qua quan độ. Chính là không có người gặp qua như vậy Nhược Thương, hắn cả người phảng phất mây tía quanh quần. Như cửu thiên thần minh giáng thế, vung lên kiếm, là có thể đưa tới vạn đạo thiên lôi. Phách tận thế gian dơ bẩn. DFY, hết chương.